Hợp đồng sinh con, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai đứa bé đáng yêu làm sao mẹ Sam Sam mỉm cười nhìn hai đứa cháu ngoại. Dương Chí Phong cũng xem hai đứa con của mình rồi lại nhìn Sam Sam đang ngủ. Thiên Kỳ thích thú mỉm cười. Wow, nhìn hai nhóc này thật giống anh đó. Sam Sam sẽ không sao chứ? Ông Dương lo lắng hỏi thì vừa lúc Mạc Đình bước vào phòng, cô nhìn mọi người. Bác sĩ nói cậu ấy hơi mệt nên ngủ một lúc thôi. Vậy thì may quá, mọi người vui mừng, họ muốn tổ chức một bữa tiệc lớn khi Sam Sam xuất viện. Đồng thời các kênh đang phát tin tức về vụ tự sát kinh hoàng cùng vụ nổ máy bay kia. Thiên Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh Sam Sam đang nằm coi TV với cô. Ra tay quá tàn nhẫn đúng không chị dâu, mấy anh trai xã hội đen cũng có trong phòng này. Sam Sam ôm lấy đứa con của mình, con bé từng rất đáng yêu và tốt bụng, hận thù làm cô ấy thay đổi rồi. Không, không phải hận thù mà là thế giới này khiến con bé phải thích ứng để tồn tại. Sam Sam lắc đầu phủ nhận ý kiến của Thiên Kỳ. Đối với việc sinh sinh còn sống Sam Sam rất vui nhưng cô không muốn gặp lại nhau như bây giờ. Chị dâu nghĩ cô ấy sẽ làm gì tiếp theo? Thiên Bảo tò mò hỏi thì Sam Sam ngồi dậy cô nhìn bốn con người hoạt động trong thế giới ngầm này. Sẽ chỉ còn lại bốn thành viên. Câu nói kỳ lạ của Sam Sam làm họ không hiểu còn bốn thành viên là sao chứ? Bốn thành viên nào, Sam Sam đã nhất quyết ra viện chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, họ thấy cô tràn đầy năng lượng chẳng giống người mới sinh mất hết sức. Sam Sam cùng hai đứa con yêu dấu trở về nhà, bàn hợp đồng đã đạt được cái nó cần. Tin tức lại nhanh chóng được lan truyền, người thừa kế mới của tập đoàn Dương Thị lừng danh. Niềm vui liên tục kéo đến, Sam Sam cũng được mời đi dự đám cưới của Vu Hiểu Mai và Đại Lực. Cô để hai baby ở chỗ Mạc Đình và Lăng Phong, chúc mừng hai người nhé. Sam Sam cụm ly với cô dâu chú rể, Dương Chí Phong cũng đứng bên cạnh cô. Vu Hiểu Mai nhìn Sam Sam mỉm cười. Nhìn kìa ai mà tin đây là một bà mẹ có hai con rồi chứ. Vóc dáng vẫn rất hoàn mỹ. Quá khen rồi Hiểu Mai. Sam Sam mỉm cười thì Đại Lực kéo cô lại gần thì thầm gì đó mà hai người kia cũng tò mò. Đã điều tra, Mạc Đình là người của Lucien Taylor. Mình biết rồi. Sam Sam gật đầu mỉm cười, vậy thì bây giờ chắc hai thiên thần của cô đang được gì của nó chơi cùng cũng có khi. Có điều xinh xinh đã đi chưa? Mới vài ngày thôi mà. Kết thúc hôn lễ Sam Sam cùng Dương Chí Phong về nhà, ngồi trên xe cô rất suy tư. Có chuyện gì vậy, nếu bây giờ cậu ấy xuất hiện và nói làm lại anh sẽ ly hôn với tôi. Trước câu nói của Sam Sam làm Dương Chí Phong ngạc nhiên nhưng hắn vẫn là không nói ra. Hắn biết dù trả lời thế nào cũng làm cô không vui. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi chỉ cần anh hãy chăm sóc bảo vệ con chúng ta thật tốt. Với tối vậy là đủ. Sẽ không ai làm hại được con của chúng ta. Dương Chí Phong giữ vững tông độ, nói mà không nhìn cô. Đây là lời hứa của họ nhưng liệu lời hứa này sẽ là mãi mãi? Thực tế là trên đời không gì là mãi mãi. Sam Sam tự hiểu hứa chỉ là hình thức nói suông mà thôi. Cô không bao giờ tin vào lời hứa. 5 năm sau, Vũ Vũ trả em mảnh ghép. Một tiểu công chúa xinh đẹp tóc buộc hai bên đang đứng tay chống hông nhìn người anh trai giống y hệt mình tên Vũ Vũ kia. Băng băng, em nghĩ anh sẽ trả em sao? Never em gái à, Vũ Vũ mỉm cười cầm mảnh ghép còn lại hơ hơ trước mặt băng băng làm cô bé tức ghẹn mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn nốt mảnh ghép này cô bé sẽ hoàn thành được bộ ghép hình mà người bình thường mất cả tháng cũng không xong. Riêng cô bé này trời cho thông minh, chỉ với hơn một tuần cô bé đã hoàn thành nhưng thiếu mất một mảnh vì người anh trai sinh đôi đáng quý kia. Em sẽ mách mẹ, hả, Vũ Vũ không ngờ cô em dùng chiêu này. Ai chứ chỉ cần nói với mẹ là thằng nhóc toi đời ngay. Hơn nữa mọi người trong nhà cưng băng băng còn hơn thằng nhóc. Mama Vũ Vũ lấy mảnh ghép của con rồi. Băng băng lấy hết sức bình sinh hét lên làm người phụ nữ vừa từ cửa đi vào đã giật mình suýt ngã. Sam Sam tiến lại gần chỗ con gái yêu quý nhìn cô bé quan tâm hỏi. Có chuyện gì sao băng băng? Vũ Vũ lấy mất mảnh ghép cuối của con. Băng băng vạch tội tại trận. Vũ Vũ hai tay để ra sau, bĩu môi uất ức đáng yêu vô cùng. Sam Sam quay qua đứa con trai lúc nào cũng muốn chọc giận em gái kia. Vũ Vũ ngoan trả cho em đi. Nếu muốn mẹ sẽ mua cho con một bộ. Con chỉ là chọc con bé có xíu thôi mà. Vũ Vũ phụng phịu trông càng đáng yêu. Sam Sam mỉm cười xoa đầu con lấy mảnh ghép đưa cho băng băng. Nhận được mảnh cuối cùng băng băng vui mừng chạy ngay lên phòng không thèm cảm ơn người mẹ vừa giúp mình kia. Sam Sam nhìn Vũ Vũ, để thưởng cho Vũ Vũ nghe lời hôm nay mẹ sẽ đáp ứng một yêu cầu của con. Con muốn mẹ ngủ với con, Vũ Vũ nhanh chóng đưa ra yêu cầu mình muốn thì một giọng nói vang lên làm cậu nhóc lạnh sống lưng. còn định cướp vợ của ba sao? À, bà ơi, Vũ Vũ sợ hãi lũi ra sau mẹ mình. Sam Sam nhìn Dương Chí Phong làm con mình sợ hãi kia. Về sớm vậy, hôm nay anh tranh thủ về sớm. Cũng may là về sớm nghe được con trai quý hóa muốn tranh vợ với mình. Dương Chí Phong mỉm cười ngồi xuống bẹo má thằng con trai dễ thương hay phá phách kia. Đã 5 năm trôi qua cả hai vợ chồng nhà này trước mặt con cái lúc nào cũng phải vui vẻ tình cảm. Nhưng đêm xuống là mỗi người một việc chẳng đả động đến nhau cũng không ở gần nhau. Có lẽ với họ sự ràng buộc bây giờ là bản hợp đồng còn hiệu lực kia cùng với hai đứa trẻ đáng yêu này. Mất đi một trong hai họ rạn nứt một nửa, mất cả thì chẳng còn gì hết. Tất cả sẽ chấm dứt nếu tất cả biến mất. Sam Sam tự biết sắp có giông bão to lớn đến với gia đình cô vì mẩu tin nhắn kia. Sam Sam, thật không ngờ cậu lại giấu tôi chuyện này. Tôi nhất định sẽ quay về đòi lại anh ấy. Tôi sẽ cướp anh ấy khỏi tay cậu. Sam Sam sẽ chẳng lo cô ta có cướp Dương Chí Phong vì suy cho cùng cô có yêu cũng không có nhất thiết giữ lại. Cô chỉ lo hai đứa con của mình chịu thương tổn lớn mà thôi. Nếu quay ngược thời gian cô nghĩ mình nên đưa con đi xa thì hơn hoặc chỉ ít ngay từ đầu cô nên nói thẳng ra cho cô ta biết mọi chuyện. Tại sân bay, Lâm Sam Sam tôi về rồi đây. Cùng nhau chơi đến cùng nào. Một người con gái xinh đẹp đeo kính, môi đánh đỏ chót ngồi trong chiếc xe sang trọng trở về thành phố A sau 6 năm xa quê nhà. Cô ta, Khâu Nhược Linh nhất định sẽ đòi lại toàn bộ những gì đáng lẽ cô ta có được. Thật không ngờ cô ta lại bị Lâm Sam Sam lừa. Cách chương.